Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399. Lạc lối ở Thái Lan, hạng mục chạy, liên quan tới Từ Quang Đầu sẽ không yêu cầu nhiều lời. Hắn là hỗ bên trên hí kịch học viện xuất thân, diễn mà yêu thì đạo, dĩ nhiên bây giờ còn chưa có đạo diễn. Năm ngoái hắn mới diễn viên chính rồi, lạc lối. Ở đại đa số trẻ tuổi đảm nhiệm trong mắt, hắn là một cái kịch vui diễn viên. Đối với hắn ấn tượng đầu tiên là Chư Bát Giới, Lý Vệ đến khi nhân vật, đương nhiên có rất ít người biết. Ngay từ lúc 98 năm, chọn đầu côn chỉ bằng kịch bản bắt lại đệ thập giới Bạch Ngọc Lan hí kịch thưởng nam diễn viên. Chính xuất sắc nhất, hắn diễn kỹ thì không cách nào kén chọn. Dù là cái kia tựa hồ đọc rõ chữ nhai từ phát âm kỳ quái lời kịch, cũng không có để cho hắn diễn kỹ chịu ảnh hưởng, ngược lại tăng lên cá nhân hắn thuộc tính. Bây giờ Từ Quang Đầu 38, nhưng sớm đã là đầu chọc rồi. Chu Hạ ở phòng làm việc thấy cái này Đồng Hương cùng Trần Chỉ Hy đi vào, chủ động nghênh đón, hai người nói thế nào cũng là Đồng Hương. Gặp mặt tự nhiên muốn càng dễ dàng nói chuyện cùng tiếp xúc. Một phen trao đổi giải sau đó, Từ Quang Đầu lấy ra một cái hơn 3.000 tự đơn giản cố sự. Liền kịch bản cũng không tính, chỉ là một cố sự đại khái. Chu Hạ đại khái quét một chút, đại thể với lạc lối ở Thái Lan, cố sự đi về phía là giống nhau. Nhưng là rất nhiều chi tiết dĩ nhiên là không có. Khả năng này là Từ Quang Đầu còn không có ta hoàn chỉnh kịch bản. Cũng có thể là hắn ở chuyện tình không có sao định trước, không muốn đem kịch bản tiết lộ. Mặc dù hắn không phải là cái gì hạng người vô danh, không sợ người khác ăn trộm hắn sáng tạo, nhưng loại chuyện này hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chu Hạ dứt khoát công bằng, nói cho Từ Quang Đầu, lạc lối, hệ liệt. Công ty bọn họ đã hoa 16 triệu mua, cho nên bản thân hắn đối với cái này hệ liệt phiến rất nhìn chúng. Hơn nữa còn ký hợp đồng Thịnh Đường biên kịch phòng làm việc. Lúc ấy tham dự sáng tác, lạc lối, kịch bản Điền Vũ Sinh. Hắn đối với cái này hệ liệt điện ảnh rất coi trọng, là thành tâm hy vọng với đối phương hợp tác. Từ Quang Đầu minh bạch sau đó thì càng yên tâm. Nhưng hắn quả thật chỉ có cố sự đại khái, cặn kẽ kịch bản còn không có giải quyết. Loại này kịch vui điện ảnh, đối với kịch bản tình tiết, còn có diễn viên lời kịch yêu cầu rất cao. Bao nhiêu cái tiếu điểm, bọc quần áo ở nơi nào, trước sau đối ứng đều phải thiết kế xong. Ngược lại điện ảnh quay chụp còn dễ nói một ít, chủ yếu là kịch bản sáng tác đặc biệt mất thì giờ. Cho nên phòng trừng kịch bản sáng tác đi ra ít nhất còn phải 3-4 tháng. Chu Hạ sau khi nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, đơn giản đưa hắn từng xem qua lạc lối ở Thái Lan một ít thú vị nội dung cốt truyện nhất rồi mấy cái. Từ Quang Đầu nghe được có với ý tưởng của hắn cơ bản giống nhau mấy cái nội dung cốt truyện, nhất thời đối với Chu Hạ hảo cảm xảy ra. Bởi vì chi kỷ, thậm chí lại mấy phần bội phục, cũng công nhận Chu Hạ ở trên kịch bản tài hoa. Hơn nữa Chu Hạ nhắc tới mấy cái nội dung cốt truyện, hắn cẩn thận nghĩ tới sau đó, cũng cảm thấy thập phần hữu dụng, đều là vội vàng ghi xuống. Vài người nói chuyện một buổi chiều, chủ yếu chính là Chu Hạ với Từ Quang Đầu nói kịch bản. Trương Chiêu cùng Trần Chỉ Hy thì tại bên cạnh nghe. Giám đốc sản xuất rất trọng yếu một cái cứ điểm đúng là hiểu rõ kịch bản, hiểu quay chụp điện ảnh, như vậy mới có thể đuổi theo đạo diễn tiết tấu, tốt hơn phối hợp hắn hoàn thành điện ảnh quay chụp. Một buổi chiều câu thông, Chu Hạ đưa hắn đại khái nghĩ đến điểm, còn có lạc lối ở Thái Lan, chung một ít tì vết nào cũng là cầm ra, để cho Từ Quang Đầu tránh cho. Cuối cùng song phương câu thông xong, trực tiếp để cho công tư pháp vụ định ra hợp tác hiệp nghị. Xế chiều hôm đó liền ký hợp đồng, Buổi tối Chu Hạ lại thiết yến mời Từ Quang Đầu cùng Trần Chỉ Hy ăn cơm. Sau khi kết thúc, lúc này mới coi như là hoàn thành đại sự này. Chu Hạ biết Từ Quang Đầu từ trước đến giờ là chậm chạp làm việc, nhưng là bây giờ có hắn cung cấp một ít trợ giúp. Hơn nữa chuyên nghiệp giám đốc sản xuất phối hợp, vốn ủng hộ, Chu Hạ tin tưởng bộ phim này hẳn sẽ nhanh hơn hoàn thành. Đương nhiên Từ Quang Đầu nhanh như vậy địa đáp ứng ký hợp đồng kia cũng là bởi vì hắn căn bản không có vỗ qua điện ảnh. Tìm những công ty khác, cơ bản không người ủng hộ hắn. Bây giờ Chu Hạ như vậy thành ý ủng hộ, hắn dĩ nhiên sẽ không do dự. Huống chi Hạ Hoa còn nắm giữ Lạc Lối bản quyền. Hắn với Hạ Hoa hợp tác cũng là lựa chọn tốt nhất. Vả lại, Chu Hạ ngoại trừ đối với cố sự cùng kịch bản nói lên một ít cái nhìn, đối với quay chụp, tuyển vai diễn loại hết thảy không can thiệp, cho Từ Quang Đầu rất cao tín nhiệm, còn chụp giám đốc sản xuất giúp hắn chế định cặn kẽ nhất kế hoạch quay phim. Đây đều là hắn lập tức ký hợp đồng nguyên nhân, mà liên quan tới vị kia giám đốc sản xuất Trần Chỉ Hy, Chu Hạ chính là để cho Dương Thiên Chân cùng Trương Chiêu mời hắn gia nhập Hạ Hoa tới. Bận rộn cả ngày, buổi tối Chu Hạ chính là len lén đi gặp Mỹ Na. Dù sao bây giờ đế đô ngoại trừ nàng, những người khác là bận rộn đi, ngay cả Tiểu Ái bởi vì là Thái Tử Phi, nữ chủ, xin nghỉ đi quay chụp một ít với nhân vật nam chính vai diễn. Về phần Mỹ Na là nữ diễn viên phụ, vai diễn tương đối ít, một ít liên quan vai diễn đều là cho nàng an bài ở thứ bảy nhật, để cho nàng tăng giờ làm việc quay chụp, cũng là mới vừa quay chụp chậm. Mỹ Na nhưng là không có Tiểu Ái như vậy thông tình đạt lý. Đối với Chu Hạ không diễn Thái Tử Phi đặc biệt mất hứng, vốn là còn muốn nhìn một chút ở đoàn kịch Chu Hạ là thế nào chụp diễn diễn xuất, không nghĩ tới mục tiêu căn bản không có đạt thành cơ hội. Chu Hạ đi tới cho Mỹ Na nhà trọ, mở cửa đi vào, Mỹ Na đang ở trên máy chạy bộ chạy bộ, nghe được tiếng cửa mở, dừng lại chạy bộ, tới không để ý hơi ướt cái trán, liền hướng Chu Hạ trong ngực tăng. Mỹ Na, hết năm nhìn dáng dấp ngươi không ăn ít a, tựa hồ lại mập. Chu Hạ nhìn Mỹ Na vành cao trên lỗ mũi mịt mồ hôi, nhéo một cái hắn béo mập gương mặt, cười nói, nói bậy, bây giờ ta hay lại là 93 cân, một chút cũng không có gia tăng, phải không? Vậy tại sao ta cảm giác nơi này mập rất nhiều? Chu Hạ hai bàn tay to cầm Mỹ Na eo nhỏ nhắn, đầu ở nàng cổ trước thật sâu ngửi một cái, cười nói. Mỹ Na nhất thời mặt đẹp đỏ ửng, có chút bận tâm đạo, nhân gia còn không có tắm, chưa giặt tắm a, khó trách mùi ngon. Chu Hạ ngạn vị đạo, làm gì có, nơi nào có. Mỹ Na vội vàng ngửi một cái chính mình, có phát hiện không mùi gì khác mới hơi chút yên tâm, bất mãn trợn mắt nhìn Chu Hạ, cũng biết tới lấy cười ta, không tốt đẹp gì chơi đùa. Nơi nào giễu cợt ngươi, ta lời còn chưa nói hết rồi. Chu Hạ cười đem Mỹ Na ôm vào trong ngực, cười giải thích, ta là nói khó trách mùi ngon giống như đặc biệt muốn ta. Mới không có rồi, ngươi thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta, ta cũng đã quen rồi, mới không giống ngươi. Mỹ Na quyết chống đạo, phải không? Vậy tại sao nhịp tim của ngươi nhanh như vậy? Chu Hạ nói xong không hề nói đùa Mỹ Na, ôm lấy nàng liền đi về phòng ngủ đi. Tiểu tỷ tỷ vóc dáng rất cao, với Chu Hạ thân cao rất phù hợp, đặc biệt là thời gian dài như vậy đúc luyện, cộng thêm từ bước nhảy ngắn vũ đạo, vóc người mềm dẻo, rất dễ dàng cho thực hành đủ loại kiến thức. Chu Hạ ôm tiểu tỷ tỷ một đôi cánh lớn chân dài điên cuồng thâu suốt một giờ. Ở tiểu tỷ tỷ díu dít trong tiếng, rốt cuộc cũng là đem toàn bộ năng lượng thâu nhập đi vào. Tiểu tỷ tỷ nhất thời rất nhanh thì thỏa mãn như tiểu thái dương như thế sáng lên nóng lên. Nằm ở một bên phập phòng, Chu Hạ hoàn thành cái này hành động vĩ đại, ở một bên cũng là tiến vào hiền giả kiều, bắt đầu hồi lam hồi huyết. Ca ca, bộ này vai diễn ngươi không có cùng ta đồng thời diễn. Kia nghỉ hè đâu rồi? Nghỉ hè ngươi sẽ không lại gạt ta đi? Nói cho ta nghe một chút đi chứ sao? Không biết. Nghỉ hè thời điểm rồi hãy nói. Bất quá có thể để cho ngươi đóng vai một bộ phim có được hay không? Chu Hạ vẫn chưa nghĩ ra cho Mỹ Na chụp cái gì. Ngược lại là nghĩ đến để cho Mỹ Na ở Thất Tình 33 Thiên bên trong đóng vai cái nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.